Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra khỏi buồng lái, tôi đứng trên boong thuyền thay quần áo, cứ cảm giác sau lưng có chút ngứa ngáy. Liền hỏi đại thúc Âu Phục nhìn giúp tôi phía sau lưng một chút xem làm sao cứ cảm giác thấy ngứa. Đại thúc Âu Phục nghiêng đầu liếc nhìn nói: không có chuyện gì, chỉ là trên lưng có vết đỏ. Khả năng là vị trí để bình dưỡng khí không đúng, hoặc là không mặc đồ lặn. Nghỉ ngơi một chút thì sẽ hết thôi. Khoảng cách đến quỷ vực phòng chừng còn dài. Tôi liền nằm trong khoang thuyền nhanh chóng ngủ một giấc. Dù sao nghỉ ngơi đầy đủ để dưỡng sức thì mới có thể dễ dàng đón tiếp sóng gió. Lúc ngủ tôi mơ thấy một giấc mơ. Mơ được tôi cùng Cát Ngọc kết hôn. Ngày đó vô cùng náo nhiệt. Bạn bè thân thuộc đều mời rượu tôi. Khi đang uống, chú chó cầm trước đây mà nhà tôi nuôi liền chạy tới, quay về phía sau lưng tôi liên tục liếm, liếm đến khi trên lưng tôi đều ướt đẫm. Tôi cười mắng: ngày hôm nay ta kết hôn, người có thể đừng quấy rối được không? Nói xong liền vỗ vỗ đầu nó. Sau đó chó vàng liền chạy. Đợi tới tiệc rượu tàn đi, lúc tôi đi vào nhà vệ sinh, liếc mắt nhìn hướng về trong chuồng chó, nhất thời khiến tôi giật mình. Chú chó vàng của tôi, bộ lông trên người đột nhiên biến mất. Tôi nhanh chóng đi tới, đem chó vàng lôi ra. Trên người nó bộ lông đều từ thân mọc ra, nhưng hiện tại lại sạch trơn, nhìn qua giống như là bị lột da. Ở trong sân, tôi tìm kiếm cẩn thận, tìm khắp cả ngóc ngách, để hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ một cọng lông chó nào. Đã xảy ra chuyện gì? Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tôi đứng ở trong sân sợ hãi nhìn xung quanh. Con chó vàng đi xung quanh tôi liền quỷ dị nhìn tôi, tựa hồ đang cười. Tôi phát hiện trong nhà không có ai. Cát Ngọc biến mất, cha mẹ biến mất, hết thảy bạn bè trong nháy mắt biến mất, không thấy hình bóng người nào. Ngay cả trên đường lớn đều không một bóng người. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nhị gia dùng sức đẩy tôi, đánh thức tôi từ trong ác mộng. Tôi thở hồng hộc, thế mới biết vừa nãy là một cơn ác mộng. Tôi lau mồ hôi hột trên trán, hỏi nhị gia còn bao lâu nữa mới đến. Nhị gia suy nghĩ một chút nói: ước chừng còn 2 giờ nữa. Còn khoảng 2 tiếng nữa, tôi quyết định không ngủ nữa. Sau khi bước xuống giường, đứng trên boong thuyền nhìn vùng biển xung quanh, hiện tại đã hơn 4 giờ chiều. Phòng chừng sau khi đến quỷ vực, sắc trời có thể sẽ tối lại. Cảm giác phía sau lưng có chút ngứa, tôi cách một lớp quần áo gãi một hồi. Nhưng nếu khi không gãi còn đỡ, mới vừa gãi, phía sau lưng toàn bộ đều thấy ngứa ngáy, thật sự có cảm giác rút dây động rừng. Tôi không ngừng mà gãi, mà không ngừng gãi, nhưng càng gãi càng cảm thấy bất thường. Tôi cảm giác thấy không giống như đang gãi trên da thịt, mà giống như đang gãi trên da đầu. Tôi đưa tay sờ vào sau eo. Tôi sợ hãi đến người run lên, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Tôi sợ hãi la lên: đại thúc, nhị gia, các người mau đến xem. Đến xem trên lưng ta đã xảy ra chuyện gì. Nhị gia một cước đá văng cửa máy, liền chạy ngay tới. Phía sau là đại thúc Âu Phục. Tôi xốc quần áo sau lưng lên cho mọi người xem. Bọn họ cũng giật nảy cả mình. Nghe tin Lê Nguyên Giang cũng tới. Nhìn thấy tình cảnh phía sau lưng tôi, liền sợ hãi liên tiếp lùi về phía sau. Đây là thi đầu hàng. À bố, ngươi làm sao mà gặp phải thứ này? Luôn luôn bình tĩnh như nhị gia, cũng thể hiện sự kinh ngạc trong giọng nói. Tôi dùng hết sức quay đầu lại xem. Mặc kệ cố xoay thế nào, cũng đầu không thể nhìn được. Đại thúc Âu Phục vội vàng dùng điện thoại di động chụp một tấm hình cho tôi xem. Vừa mới nhìn thấy, tay tôi run lên, suýt chút nữa ném luôn điện thoại di động. Hình ảnh trên thật không thể nhìn nổi. Tôi hận không thể nắm thanh đao trực tiếp đem da thịt phía sau lưng cạo sạch, cũng sẽ không tiếc. Từ phần dưới cổ cho đến eo của tôi, ở giữa mọc đầy tóc đen. Chân tóc rõ ràng chính là mọc từ trong lưng của tôi. Hơn nữa, những sợi tóc này mọc rất có quy luật, chần tóc nối lại với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net